Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện miễn truyện nhé, của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi đến thời Tam Quốc rồi. Chúng ta cùng nghe để xem miễn truyện Ngô Miễn cũng như là Quy Bất Quy sẽ làm cái gì ở thời Tam Quốc này. Chương thứ 371 mang tên Di vật của Trương Giác. Trong lúc mấy người bọn họ đang ngồi trong nhà khách nói chuyện thì quản gia phủ thừa tướng đến cầu kiến. Nói là vừa rồi khi thừa tướng thẩm vấn có hỏi ra được một vài chuyện thú vị, muốn mời Tả Từ tiên sinh cùng các vị đại tu sĩ qua đó một chuyến xác minh xem lời người đó nói là thật hay giả. Ngô Miễn hoàn toàn không có hứng thú, còn Quy Bất Quy thì lại khá để tâm, dò hỏi quản gia xem Tào thừa tướng đã hỏi được chuyện gì. Lúc đầu quản gia còn ấp úng quanh co, không định nói thật, sau lại bị Quy Bất Quy khôn khéo dùng hai ba câu đã moi được thông tin. Hóa ra là người kia chịu trọng hình, đã nói hết những chuyện mình biết ra. Cái khác không nói, nhưng hắn không chịu nổi nhục hình, còn khai ra một đoạn bí văn liên quan đến thuật trường sinh bất lão. Tào thừa tướng không phân biệt được bí văn là thật hay giả, lúc này mới cho quản gia đi mời đám người Tả Từ qua xem. Lúc nghe thấy quản gia nói đến trường sinh bất lão, Ngô Miễn lại bất chợt nổi hứng. Phương thuốc mà Từ Phúc truyền lại chỉ là một trong những cách thức có được thân thể trường sinh bất lão. Thiên hạ vẫn còn lưu truyền một vài cách khác nữa. Nghe nói cũng từng có tiền lệ thành công. Có thể làm đám người mặc áo tang này liều mạng như vậy, có lẽ nơi này thực sự vẫn còn pháp môn trường sinh bất lão khác cũng chưa biết chừng. Thế là quản gia lập tức dẫn đám người Tả Từ Ngô Miễn đến trung đường. Ngồi chờ một lát mới thấy Tào Tháo đi giữa vòng vây của một đám người bước vào trong sảnh. Mà tu sĩ mặc áo tang bị bắt cũng được thay lại một bộ quần áo sạch sẽ. Bề người giam hãm đi theo sau lưng Tào Tháo cách một đoạn khá xa. Tào Tháo khách khí đôi câu rồi chủ động nói vào việc chính. Ông ta cho người dân tu sĩ mặc áo tang đến trước mặt đám người Tả Từ nói: "Những gì vừa nãy ngươi khai rồi ký tên, bây giờ nói lại một lần nữa cho các vị phương sĩ tiên sinh nghe, một câu cũng không được giấu giếm." Vốn gì Tào Tháo còn e ngại thân phận mình là thừa tướng đương triều, đúng ra không nên đích thân thẩm vấn người này. Nhưng sự kiện chú sát kinh động quá lớn lại thêm Tào Tháo trời sinh đa nghi, không tin bất cứ ai, cuối cùng mới đích thân ra mặt chủ trì cuộc thẩm vấn. Điều không ngờ tới chính là nhờ thế mà lại nghe được một đoạn bí văn liên quan đến trường sinh bất lão. Tu sĩ mặc áo tang dạ dạ vân vân đi đến trước mặt đám người Ngô Miễn. Lúc đến gần mới thấy rõ người này tuy đã được thay quần áo, nhưng những vết bầm xanh tím trên mặt thì vẫn lộ lộ rõ ràng. Thuật pháp của tu sĩ này ông chẳng phải cao thâm gì, so với Tả Từ cũng không bị được. Sau khi bị bắt về đã bị Tả Từ phong ấn thuật pháp, cho nên lúc chịu hình hắn hoàn toàn không thể chống cự được. Trước mặt đông đủ mọi người, tu sĩ mặc áo tang nói ra lai lịch của mình. Hắn tên là Tôn Lập, là tu sĩ của một môn phái tu đạo nho nhỏ vô danh. Mấy năm trước khi còn loạn giặc khăn vàng, các môn phái tu đạo trong thiên hạ đều bị triều đình niêm phong đóng cửa, Tôn Lập cũng bị đuổi đi. Hắn vốn có thuật pháp trong người, chỉ cần sử dụng chút kỹ năng vặt vãnh là đủ áo ấm cơm no, kiểu gì cũng không chết đói. Tuy là bị đuổi ra khỏi tông môn, song cuộc sống thực ra cũng khá là dễ chịu. Nhưng mà ngày tháng yên ổn như thế chẳng được mấy năm, đại tướng quân Viên Thiệu hùng cứ đất Hà Bắc, cho lan truyền tin tức muốn rộng rãi chiêu mộ các tu sĩ trong thiên hạ. Điều kiện Viên Thiệu đưa ra thật sự không tồi. Tôn Lập sống yên ổn được mấy năm lại muốn kiếm chút tiền đồ, liền từ ngàn dặm xa xôi bôn ba Hà Bắc, được người quen cũ là tu sĩ địa phương dẫn vào. Cuối cùng Tôn Lập cũng được gặp vị đại tướng quân Viên Thiệu, thống lĩnh bốn châu Ký, Thanh, U, Tinh, đất Hà Bắc. Tôn Lập thi triển thuật pháp của mình trước mặt Viên Thiệu, tuy rằng không phải loại thuật pháp cao siêu gì, nhưng khi ấy người tu đạo trong thiên hạ gần như đã không còn ai. Có thể chứng kiến thuật pháp như vậy đã là chuyện cực kỳ hiếm có. Sau khi trông thấy thuật pháp của Tôn Lập, Viên Thiệu cũng rất tán thưởng, lập tức mời vị tu sĩ Tôn Lập này đến tụ hiền các của mình, một nơi được phòng theo mô hình chiêu hiền quán của Hoài Nam Vương Lưu Hy năm xưa. Trong tụ hiền các, ngoài Tôn Lập ra thì có mười mấy tu sĩ khác có phương pháp tương đương hắn. Thuật pháp của bọn họ ngang ngửa nhau, không ai phục ai, bình thường cũng chẳng có việc gì làm. Hàng ngày trừ việc tu luyện thuật pháp ra thì chính là ăn uống chơi bời cho tốn thời gian. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua đã được một năm. Mấy ngày trước, Viên Thiệu đột nhiên phái người đến mời chúng tu sĩ trong tụ hiền các đến phủ của mình dự tiệc. Qua ba tuần rượu thì Viên Thiệu mới nói vào việc chính. Mở lời muốn mời các tu sĩ đang ngồi ở đây đến thành Hứa Dương phá hoại kế hoạch tấn công Hà Bắc của Tào Tháo, dẫn mối họa lên đầu Tôn Sách của Đông Ngô. Nghe Viên Thiệu muốn dùng bọn họ như là tử sĩ, đám tu sĩ ngày thường tâm cao khí ngạo giờ phút ấy lại không ai ra mặt. Viên Thiệu nói đến mấy lần vẫn không có người nào đáp lại. Cuối cùng vị Viên Bản Sơ của Hà Bắc này phải dùng ra chiêu cuối. Ông ta cho người mang ra một tấm da thú, ghi đầy những chữ, tuyên bố trước mặt mọi người: đây là tiên kinh, bí pháp có liên quan đến trường sinh bất lão mà năm đó khi tiêu diệt giặc Khăn Vàng đã lấy được ở chỗ tên thổ phỉ Trương Giác, đã được Quảng Hiếu tiên sinh nguyên là danh túc phái Phương Sĩ xác minh. Bí pháp này có thể khiến con người trường sinh bất lão. Hôm nay Viên Mỗ xin hứa rằng chỉ cần có thể trợ giúp Viên Mỗ hoàn thành việc lớn thì mỗi một đại tu sĩ đang ngồi ở đây đều sẽ có được một bản sao của tiên kinh. Mấy câu này quả thực đã đả động được đến các tu sĩ đang ngồi dự tiệc. Lúc trước chuyện Trương Giác tu luyện phép trường sinh được đồn đãi khắp nơi, có điều về sau vị thiên công tướng quân này chết đi một cách vô cùng kỳ quái, mà người đã chết rồi cũng không ai nói về trường sinh bất lão gì nữa. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại được nghe đến tiên kinh bí pháp của Trương Giác, lại còn được một vị danh túc phái Phương Sĩ Quảng Hiếu như một thần tiên sống chứng minh. Thế là chúng tu sĩ đều không nghi ngờ thêm nữa, đều vì pho tiên kinh trường sinh bất lão kia mà nhận lời Viên Thiệu đi đến Hứa Dương. Vốn gì cũng không định làm gì Tào Tháo, chỉ cử ra mấy tên tốt thí bày trò giá họa lên đầu Tôn Sách của Đông Ngô là xong. Đợi đến khi Tào Tháo Tôn Sách lao vào đánh nhau là bọn họ có thể đến chỗ Viên Thiệu lấy tiên kinh bí pháp trường sinh bất lão. Cuối cùng theo lời Tả Từ, Tôn Lập kể xong liền bị đưa đi giam giữ ở một nơi khác. Bây giờ Tào Tháo mới quay sang đám người Tả Từ, Ngô Miễn hỏi: chẳng lẽ thiên hạ thật sự có người trường sinh bất lão sao? Ta vẫn cho rằng đó chỉ là một trò xiếc vớ vẩn, lừa gạt đám dân đen ngu muội. Nếu đã được trưởng bối trong sư môn của Tả Từ tiên sinh xác nhận, vậy có lẽ đúng là thật rồi. Thừa tướng đại nhân, phái Phương Sĩ đã sụp đổ từ lâu rồi, huống chi vị Quảng Hiếu tiên sinh kia sớm đã rời khỏi tông môn, đã không còn là trưởng bối trong sư môn của Tả Từ nữa. Tả Từ dùng một câu phủi sạch liên quan với Quảng Hiếu, sau đó lại nói trở về chuyện chính. Những truyền thuyết có liên quan đến trường sinh bất lão xưa nay luôn có rất nhiều, tuy rằng hơn một nửa chỉ là mánh khóe gạt người, nhưng mà trong đó cũng có người thật sự có được thân thể bất lão, giống như Đại Phương Sư Tiền Niệm Từ Phúc cùng với sư tôn Tả Từ là Quảng Nhân, Quảng Nghĩa, cho đến Đại Phương Sư cuối cùng của cái Phương Sĩ là Hòa Sơn cũng đều là người trường sinh bất lão. Trong khi nói, Tả Từ còn cố ý vô tình liếc nhìn về phía hai người Ngô Miễn Quý Bất Quy, thấy cả hai đều không có ý định ra mặt nên cũng không hướng đề tài đến chỗ họ. Nhưng động tác của hắn không qua mắt được Tào thừa tướng, chỉ bằng một ánh nhìn của Tả Từ, thừa tướng đại nhân đã có thể lờ mờ đoán ra trong số mấy vị đồng đạo của Tả Từ ở đây rất có khả năng cũng có người trường sinh bất lão. những biến hóa rất nhỏ trên mặt Tào Tháo cũng lọt vào mắt Quy Bất Quy. Ông già nhàn nhạt cười một tiếng, tự dẫn đề tài đến chỗ mình. Thưa tướng đại nhân, nếu như vị Quảng Hiếu tiên sinh kia đã xác minh, vậy phải có đến 8 phần đúng là sự thật. Kỳ nhân trên đời nhiều lắm, thật sự nghĩ ra được một bí pháp trường sinh cũng chẳng lạ lùng gì. Quy Bất Quy bày ra dáng vẻ đạo mạo thần tiên, bất kể là ai cũng sẽ không cảm thấy rằng ông già đang nói dối. Ông già không như Ngô Miễn, vốn chẳng hứng thú gì với cái gọi là tiên kinh bí pháp kia. Chẳng qua là nghe được Quảng Hiếu đã mất tích nhiều năm, được cho là đã đi thiên trúc, mà giờ lại có tin tức, mới cảm giác rằng chuyện này không tầm thường. Nói như vậy, tiên kinh bí pháp trường sinh bất lão này là thật đó. Tào Tháo trầm ngâm một lát, đột nhiên bật cười rồi nói: Tào Mô chưa từng có ý nghĩ về trường sinh bất lão, thật hay giả thì đã làm sao. Nhưng mà Viên Thiệu lần này khinh người quá đáng, Tào Mỗ muốn nhờ các vị đại phương sĩ thay ta đáp lễ Viên Thiệu, làm cho hắn đừng tiếp tục nuôi ý đồ này nữa. Không biết các vị đại phương sĩ có thể thay ta đi Hà Bắc một chuyến không? Nếu là ở một canh giờ trước, cả đám đều chẳng có ai hứng thú với Hà Bắc, Hà Nam gì cả. Nhưng bây giờ nghe thấy chuyện có liên quan đến Quảng Hiếu, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã dục dịch muốn đi Hà Bắc tìm Quảng Hiếu tính toán nợ cũ. Mà tả tử nghe nói có thêm một phương pháp trường sinh nữa, cũng lập tức nóng lòng muốn xem. Rốt cuộc thì nếu có thể trường sinh bất lão, còn ai buồn quan tâm kiếp sau của mình thế nào? Hết chương 371. Chương 372. Hà Bắc, Viên Bản Sơ. Ngày nọ, tại một quán trọ trong Nghiệp Thành, Hà Bắc, có 5 người lạ mặt, tướng mạo kỳ quái, tiến vào thuê trọ. Một ông lão già nhăn nheo khú đế, một nam nhân tóc bạc, mặt mọc trên đỉnh đầu, một tên cao to đen thui toàn thân lông lá, lại một thêm một thằng bé con hiếu động, chạy nhảy lung tung. Người bình thường nhất trong số 5 người bọn họ là một lão nhân tóc hoa râm. Nếu không phải vì có người này, chủ quán trọ đã không dám đem xương phòng ở khóa viện phía sau cho bọn họ thuê. 5 vị này chính là nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy sử dụng thuật pháp, yêu pháp chạy đến Nghiệp Thành, cùng với tà tử nghe tin về bí pháp trường sinh bất lão cũng nặng nặc đòi đi theo. Mấy người bọn họ vừa vào ở không lâu, liền có nha dịch trong quan nha Nghiệp Thành theo lệ thường đến kiểm tra đăng ký cư trú. Nhìn thấy trong danh sách người đến trọ có mấy cái tên lạ, lại còn đến từ Hứa Dương, đám sai dịch lập tức sinh nghi. Thế là tên sai dịch đứng đầu liền sai chủ quan trọ gọi đám người lạ này ra cho họ kiểm tra một chút. Đợi đến khi mấy người nọ đi ra, đám sai dịch đã chờ đến có chút sốt ruột, không nặng không nhẹ hậm hực mấy câu. Bọn chúng vốn xuất thân từ đám lưu manh ở nơi này, ngôn từ ít nhiều có phần tục tĩu, nhưng mà còn chưa kịp nói xong đã thấy từ hậu viện của quán trọ lao ra một tên cao to đen sì. Kẻ xông ra chính là Bách Vô Cầu, vốn là Quy Bất Quy dẫn hắn ra. Nhưng vừa đi ra khỏi hậu viện đã nghe thấy đám sai dịch kia hậm hực lầm bầm, thế là tên thô lỗ lập tức nóng máu, vè một cái lao ra như một cơn lốc màu đen từ trước mặt đám người kia, tay đấm chân đá, chớp mắt đã đậm cho bọn chúng ngã lăn bò càng. Từ lúc nào bà đám vô lại các ngươi cũng dám coi thường ông đây? Quảng Nhân Hòa Sơn thì ông đây không dám chọc vào, còn cái lô lưu manh khốn nạn các ngươi, chả lẽ ông đây còn không dám đánh nhỉ? Đảo mắt đã đánh cho đám sai dịch tối tăm mặt mũi, Bạch Vô Cầu còn đứng trông nạnh mắng chửi luôn mồm. Con trai ngốc, ngươi làm cái gì thế? Quy Bất Quy từ phía sau đi tới nhìn thấy đám sai dịch bị đánh tơi bời thì bật cười khà khà, cùng với ông chủ quán trọ đã sợ đến trắng bệch mặt, lại gần đỡ bọn họ lên, rồi ở trước mặt mọi người mọc từ trong ngực áo ra một miếng vàng hình vó ngựa. Đếm số sai dịch rồi bẻ miếng vàng ra thành từng khối nhỏ tương đương nhau, đưa cho mỗi tên một khối. Con trẻ không hiểu chuyện, đã mạo phạm các vị lão gia, có chút lòng thành, các vị cầm về mua đôi giày vải, chớ có chấp nhận trẻ con làm cái gì. Mỗi tên sai dịch đều được một khối vàng ước chừng 1 lạng rưỡi. Lại trông thấy ông già này có bản lĩnh bẻ vụn miếng vàng ra, cho nên cũng không còn ý định trả thù cái tên cao to đen thui kia nữa. Ai nấy đều cụp mắt lôi húi cất vàng đi. Sai dịch định cầm đầu định nọt với Quy Bất Quy: vị lão gia này, không phải mấy người bọn ta dỗi hơi kiếm chuyện đâu, thật sự là do đại tướng quân Viên Thiệu nhà chúng ta hạ lệnh xuống. Ngài cũng biết thời buổi này binh hoan mã loạn mà, biết các người cũng không dễ dàng gì, muốn hỏi gì thì hỏi đi, trừ việc hỏi ông già ta giấu vàng ở đâu, cái khác ông già ta có gì đều nói. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: chúng ta tổng cộng 5 người, cha con ta ra mặt là được, chắc không cần phiền đến những người còn lại đâu nhở. Mấy tên sai dịch không dám đắc tội với ông già này, gật đầu đối đáp vài câu. Sai dịch dẫn đầu bắt đầu dò hỏi mấy người Quy Bất Quy là ở đâu, đến Nghiệp Thành làm gì, sẽ ở lại bao lâu, gặp những ai, khi nào thì đi, vân vân các thứ. Quy Bất Quy cười hì hì gật gù một hồi nói: mấy người chúng ta đều là phương sĩ, sau khi phái phương sĩ sụp đổ thì vẫn luôn du ngoạn khắp nơi, mấy năm nay đi nhiều cũng mệt rồi, cho nên mới dự định tìm một chỗ nghỉ chân. Nghe nói Viên Công bá chủ đất Hà Bắc mà tụ hiền các, mới dắt díu nhau đến đây cậy nhờ Viên Thiệu chúa công, định rằng phần đời còn lại đều trông cậy cả vào ngài ấy. Nghe thấy ông lão khọm già này thế mà lại là người muốn đến đầu quân cho Viên Thiệu, tên sai dịch dẫn đầu lại càng lộ vẻ nịnh hót không thôi, cười nói với Quy Bất Quy: ấy lão nhân gia ngài đến nhờ cậy Viên Công à, vậy thì việc báo tin vui vẫn phải đến tay chúng tiểu nhân rồi. Viên Công mà biết các vị tìm đến tụ hiền các, nhất định sẽ cho đám hạ nhân chúng ta một khoản tiền thưởng to to. Ông chủ Lý, ngươi phục vụ các vị lão gia này cho tốt nha, ngàn vạn lần không được lơ là. Nó không chừng một lát nữa thôi, đại tướng quân sẽ đích thân đến đây cho mời các vị phương sĩ lão gia. Rông dài nhăng cuội nói xong một hồi, mấy tên sai dịch rời khỏi quán trọ, chạy một mạch về phủ đại tướng quân báo tin. Không lâu sau, ngoài cửa quán trọ đột nhiên truyền đến tiếng nhạc lễ. Sau đó, chủ quán trọ đi cùng vài vị quan viên thận trọng đi đến cửa sương phòng trong hậu viện, cung kính mời mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vốn đã chuẩn bị sẵn sàng ra. Khiến Quy Bất Quy có chút bất ngờ chính là Viên Thiệu cũng không đích thân đến đón, chỉ sai con trai là Viên Thượng cùng vài phụ tá dưới trướng đến đây đón tiếp 5 vị phương sĩ này mà thôi. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy đám sai dịch cầm danh sách đăng ký cư trú có tên của 5 người bọn họ đi, ông già còn cho rằng Viên Thiệu không hề biết đến việc bọn họ đã đến Nghiệp Thành. Nhưng Viên Thượng đối với nhóm người bọn họ cũng rất cung kính, nếu không để tình y cùng với tiên kinh bí pháp kia, lúc này Ngô Miễn đã lật bàn bỏ đi một nước. Thế là bọn họ liền đi theo Viên Thượng và mấy tên phụ tá lên xe ngựa đi về phủ đại tướng quân. Theo lời Viên Thượng, Viên Thiệu lúc này đang ở trong phủ xử lý việc quân, lát nữa sẽ tự mình ra trước cổng nghênh đón bọn họ. Nhưng mà khi đã đến trước cổng phủ đại tướng quân rồi, lại không hề có cảnh 4 cổng mở rộng nhạc lễ tưng bừng, trừ bỏ 2 hàng hộ vệ đứng chờ, còn lại chẳng có một ai. Lúc này Viên Thượng cũng thấy bực bội. Trước khi ra ngoài, y và phụ thân Viên Thiệu đã bàn bạc xong xuôi, là nửa khi y đưa mấy vị kỳ nhân Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến trước cổng, Viên Thiệu phải dẫn theo văn võ đại thần dưới trướng cùng ra nghênh đón. Vừa rồi trong danh sách có tên 5 người mà đám sai dịch mang về, Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều là những đại tu sĩ đã được biết đến là người trường sinh bất lão, còn là người mà ngay cả đại phương sư Quảng Nhân của phái phương sĩ cũng không dám tùy tiện động vào. Đại nhân vật cỡ này sao có thể đắc tội như thế chứ. Mấy người Ngô Miễn xuống xe, nam nhân tóc bạc nhìn mấy chục hộ vệ đứng trước cổng thì cười lạnh một tiếng, nói với viên thượng: chính miệng ngươi nói viên thiệu sẽ ở chỗ này nghênh đón, thế thì giới thiệu chút đi, trong số bọn họ ai là cha ngươi? Tiên sinh hiểu lầm rồi, gia phụ có lẽ là đang bị việc quân quan trọng quấn chân. Các vị xin chờ một lát nha, ta đây đi vào xem sao. Vừa nói, viên thượng vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh, sai hộ vệ mở cửa hông, tự mình vội vội vàng vàng đi vào phủ đại tướng quân. Qua một lúc lâu sau, vẫn không thấy viên thiệu ra đón tiếp. Bách Vô Cầu đã bắt đầu không kiên nhẫn, nói với Quý Bất Quy: ông già, không thì chúng ta đạp cửa xông vào luôn đi nhỉ? Cái tên họ Viên này thật sự coi mình là hoàng đế đấy hả? Là minh ngầm mày. Hắn còn chưa nói xong đã thấy cổng giữa của phủ đại tướng quân mở rộng, tiếp theo là tiếng nhạc lễ vang lên. Một người mặc hoa phục đứng trong vòng vây của một đám người bước ra cổng lớn. Có điều nhìn thấy người này, trừ Ngô Miễn thì những người còn lại đều cau mày khó hiểu. Người vừa bước ra vẫn là Viên Thượng, con trai Viên Thiệu, chỉ là đã thay một thân hoa phục, bên cạnh đi theo mấy chục tùy tùng. Thấy Viên Thượng đến gần, Ngô Miễn chào phúng cười một tiếng, nói với người kia: vị này chỉ là Viên Công bản sơ nhỉ? Hai cha con các người đúng là giống y như anh em sinh đôi ấy. À mà chờ đã, hay là các ngươi đúng là anh em sinh đôi? Đệ đệ đã bái huynh trưởng làm cha nuôi hả? Đúng là một nhà tam công vọng tộc, con đường này đám thảo dân chúng ta không thể nhìn thấu. Ngô Miễn vừa nói xong đã nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu cười ha ha. Tên thổ lô cười đến chảy cả nước mắt, hắn vừa lau nước mắt vừa nói: ôi trời ơi, ông trẻ à, gia đình bọn họ đúng là loạn xì ngầu đấy. Đệ đệ gọi ca ca là cha nuôi, thế thì gọi chị dâu như thế nào nhỉ? Đến lúc này thì vẻ mặt Viên Thượng đã tối sầm lại. Đôi lúc y cảm thấy không chịu được nữa, bên trong cổng lớn lại có tiếng nhạc lễ vang lên. Sau đó một vị trung niên có tuổi tác xấp xỉ Tào Tháo từ bên trong bước ra, nói với mấy người Ngô Miễn: Viên Thiệu bận xử lý công vụ khẩn cấp, chậm chê đón tiếp các vị đại tu sĩ, mong rằng các vị thứ lỗi cho. Theo sau Viên Thiệu còn có một hòa thượng mặc áo cà sa, dáng vẻ khoảng chừng 20-30 tuổi. Hết chương 372. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 373. Phủ đại tướng quân. Điều khiến mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy cảm thấy ngoài ý muốn chính là hòa thượng đi theo Viên Thiệu ra ngoài không phải Quảng Hiếu. Hòa thượng này pháp danh Phổ Tịnh, là hòa thượng giám tự của chùa An Dương, cách Nghiệp Thành 30 dặm đường. Viên Thiệu sau khi có được ghi chép về pháp môn trường sinh bất lão đã thành lập Tụ Hiền Các. Lúc bắt đầu cũng không phải là lợi dụng những tu sĩ này đối phó với quân của Tào Tháo, Tôn Sách, mà là triệu tập bọn họ lại để cùng nhau nghiên cứu bí pháp tiên kinh. Người đầu tiên đến Tụ Hiền Các chính là vị hòa thượng Phổ Tịnh này. Phổ Tịnh trước khi làm hòa thượng cũng có xuất thân là tu sĩ, bản lĩnh cũng có chút thành tựu, tuy rằng trình độ còn lâu mới bị kịp những người như Ngô Miễn, Quý Bất Quy, nhưng nếu so với đám tu sĩ mặc áo tang bỏ mạng ngoài thành Hứa Xương thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Phổ Tịnh sau đó còn từng làm tướng hầu dưới trướng Trương Giác trong quân Khăn Vàng, cũng coi như là người thân cận với Thiên Công tướng quân. Y cùng với một vài người nữa là số ít người có thể tiếp xúc với những vật riêng tư của Trương Giác, từng có duyên vô tình đọc được pho tiên kinh bí pháp này. Đúng lúc y cho rằng mình vừa bắt được bảo vật hiếm có trong thiên hạ, chuẩn bị tu luyện phép trường sinh, thì quân Khăn Vàng đại bại. Y cũng lạc khỏi đám người Trương Giác. Trương Giác bại trận rút lui, gần như không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ trừ pho tiên kinh bí pháp này. Đợi đến khi lại một lần nữa có được tin tức về Trương Giác, thì lại là tin vị Thiên Công tướng quân của quân Khăn Vàng đã qua đời. Pho tiên kinh bí pháp kia không biết thất lạc đi đâu. Phổ Tịnh trước đó cùng không kịp sao lại một bản tiên kinh cất giấu hay cố gắng học thuộc. Lúc nghe tin quả thật hối không kịp. Chỉ dựa vào một chút tiên kinh mà Phổ Tịnh lĩnh ngộ được thì vẫn chưa đạt được cảnh giới trường sinh. Về sau quân Khăn Vàng hoàn toàn tan rã, Phổ Tịnh vì né tránh triều đình đuổi giết Dương Nghiệt Khăn Vàng mới cạo đầu xuất gia tại chùa An Dương. Nhiều năm trôi qua, Phổ Tịnh đã lên đến chức giám tự của chùa. Đợi thêm mấy năm nữa, hòa thượng trụ trì Viên Tịch thì y sẽ là người được chọn làm trụ trì tiếp theo của chùa An Dương. Phu nhân của Viên Thiệu là Lưu Thị, hết lòng sùng bái Phật giáo. Chùa An Dương lại là ngôi chùa lớn nhất quanh khu vực Nghiệp Thành, nên Lưu Thị cũng thường xuyên đến đây dâng hương lễ Phật. Về sau Viên Thiệu thành lập Tụ Hiền Các, Lưu Thị còn đề cử với hòa thượng Phổ Tịch một phen. Phổ Tịch vốn dĩ lòng phàm đã dứt, đợi đến khi y nghe được từ chỗ Lưu Thị rằng Viên Thiệu gần đây vừa có được một tấm gia thú viết đầy chữ. Tuy bà ta không biết trên đó viết gì, sau mỗi ngày đều nghe Viên Thiệu lẩm bẩm gì mà tiên kinh bí pháp, hòa thượng Phổ Tịch liền biết ngay. Hòa thượng Phổ Tịnh lập tức chạy đến Nghiệp Thành, lấy danh nghĩa đến cậy nhờ Tụ Hiền Các để gặp Viên Thiệu. Gặp được rồi cũng không giấu giếm gì, thành thật đem hết những gì mình biết, kể ra một chút tiên kinh lĩnh ngộ được, đều nói cho Viên Thiệu nghe. Viên Thiệu nghe xong, cho rằng đây là người trời được, được phái xuống để giảng dạy tiên kinh cho mình, liền giữ Phổ Tịnh ở lại trong phủ tướng quân, cho y chuyên tâm nghiên cứu tiên kinh. Trước đó, vì để nghiên cứu tiên kinh, Viên Thiệu cũng cho tìm kiếm các tu sĩ, phương sĩ nổi danh ở khắp nơi, tiện thể chiêu mộ một vài vị danh túc còn sống của phái phương sĩ mà mình từng nghe kể. Biết được một danh túc phương sĩ trong truyền thuyết như Quy Bất Quy tìm đến, Viên Thiệu đúng là đã định đích thân đến quán trọ đón tiếp. Lại khéo sao Phổ Tịnh lúc này đang biên dịch nốt hai câu cuối trong Thiên Kinh. Nếu có thể lý giải được hai câu cuối cùng này thì coi như đại công cáo thành, chỉ việc chờ gọi người thử qua. Nếu không vì có vấn đề gì là Viên Thiệu có thể bắt đầu tu luyện bí pháp. Vừa mới ban nãy, Phổ Tịnh rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa trong hai câu cuối cùng của Tiên Kinh. Viên Thiệu lúc này như mới chút được gánh nặng. Vốn ông ta định cho Phổ Tịnh tránh mặt trước, nhưng Viên tướng quân trời sinh cũng một dạ đa nghi, lo rằng Phổ Tịnh hiểu được toàn bộ Tiên Kinh, mà nếu không xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không đi đâu tìm được một người giải đọc Tiên Kinh khác. Thế là Viên Thiệu mới dẫn theo cả hòa thượng Phổ Tịnh cùng ra cổng nghênh mấy người Ngô Miễn. Có Viên Thượng dẫn lời, Viên Thiệu khách khí với mấy người Ngô Miễn vài câu, sau đó mới mời bọn họ vào trung đường trong phủ trò chuyện. Vào đến trung đường, Quy Bất Quy cười một tiếng nói với Viên Thiệu: "Đại tướng quân, nghe nói Nghiệp Thành có Tụ Hiền Các, mấy người chúng ta nghe danh ngưỡng mộ để đến cậy nhờ, nghĩ rằng trong Tụ Hiền Các đông đảo nhân tài, cũng sẽ không thiếu một chén cơm cho chúng ta." Tụ Hiền Các chiêu tụ hiền tài, lão nhân gia ngài là nhân vật giống như thần tiên, sao có thể chịu thiệt ở đó? Viên Thiệu nghiêm nghị nói: "Các vị đại tu sĩ nếu đã tới Nghiệp Thành thì chính là thiên thần giáng thế. Bây giờ tạm thời để các vị chịu thiệt ở lại phủ Viên Thiệu mấy ngày, để ta cho người đi an bài miếu thờ thánh sống." Nghe thấy Viên Thiệu thật sự muốn cung phụng bọn họ như thiên thần, Quy Bất Quy cười kha kha nói: "À, cũng không cần phiền toái như vậy đâu. Được một mái ngói che mưa, có cần ngũ cốc ăn no là được." Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, cổ quái cười một chút rồi lại nói tiếp: "Có một việc nhỏ thế này. Ông già ta nghe nói vị hòa thượng Quảng Hiếu kia cũng làm khách trong phủ đại tướng quân, không biết hiện tại mời người ra đây có tiện không nhỉ? Mấy người ông già ta cùng với hòa thượng Quảng Hiếu trước đây còn có một chút khúc mắc, nhiều năm nay không gặp, thật sự cũng hơi nhớ hắn rồi đấy." Viên Thiệu lắc đầu đáp: Quỷ lão tiên sinh ngài tới thật là không phải lúc rồi. Năm trước thiền sư Quảng Hiếu đúng là có làm khách tại nhà ta, nhưng mà đại sư ở lại không được mấy ngày thì đã cáo từ. Nếu ngài muốn tìm người, vẫn nên đến chùa Bạch Mã, nơi đại sư làm trụ trì thì hơn. Lúc này, một phụ tá phía sau Viên Thiệu đột nhiên đứng dậy, tiến lại sau lưng chúa công của mình, thấp giọng nói gì đó. Viên Thiệu nghe xong thì cau mày, quay đầu lại, liếc nhìn người này một cái, rồi lại quay sang Quy Bất Quy cười nịnh hỏi. À, không biết là Quy lão tiên sinh từ nơi nào đi đến nghiệp thành? Lại là từ miệng ai nghe được tin tức về thiền sư Quảng Hiếu? Quảng Hiếu không ở đây, cũng không nằm ngoài dự liệu của Quy Bất Quy. Chỉ là không ngờ bên cạnh Viên Thiệu lại có người để ý soi ra được sơ hở trong lời nói của mình. Song chưa đợi ông già kịp đáp, Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh đã vội lên tiếng. Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh đã vọt miệng nói. Mọi người bọn ông đều từ Hứa Sơn tới, còn chuyện về Quảng Hiếu là do cái tên thừa tướng Tào Tháo kia chính miệng nói ra. À, còn gì muốn hỏi nữa không? Còn thì nói thẳng ra, hỏi xong thì khỏi cần ăn cơm nữa hả? Viên Thiệu khẽ mỉm cười, đang mới nói chuyện thì chợt thấy thân binh của mình từ bên ngoài chạy vào, đem một tấm ghi chép dâng lên trước mặt. Nhìn bộ dạng thân binh có phần hoảng loạn, Viên Thiệu lặng lặng liếc mắt nhìn xem trên tập giấy viết cái gì. Đọc xong, Viên Thiệu quét mắt nhìn qua mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy một lượt, trầm ngâm một lát, ông ta đứng dậy nói với bọn họ. À, thật là không khéo, Viên Thiệu có chút quân vụ khẩn cấp cần phải xử lý. Nếu các vị đại tu sĩ không chê thì đêm nay cứ ở lại nơi này. Viên thượng còn đi sắp xếp tiệc rượu, tuyệt đối không thể chậm trễ các vị thần tiên đại tu sĩ đây. Nói xong, Viên Thiệu cáo lỗi thêm lần nữa, rồi mới mang theo đám người phụ tá rời khỏi trung đường, đi vào một phòng khác trong phủ. Để khi ngồi xuống một lần nữa, ông ta mới lấy từ trong tay áo ra tập ghi chép vừa rồi, đưa lại cho tên phụ tá ban nãy đã bắt được sơ hở của Quy Bất Quy, rồi nói với những người khác. Đây là tin tức mật thám vừa đưa tới. Những tù sĩ chúng ta phải đi châm ngòi ly gián quan hệ giữa Tào Tháo và Tôn Sách của Đông Ngô đã bị tiêu diệt hết rồi. Trừ Tôn Lập bị Tào A Man bắt sống, những người còn lại đều đã chết. Vừa rồi người của Quy Bất Quy nói bọn họ đến từ Hứa Dương, còn cố ý nhắc tới Tào A Man. Vậy là có ý gì? Tào A Man cũng đang tơ tưởng đến bí pháp tiên kinh của Viên Mỗ à? Một người mặc khinh giáp đứng dậy nói với Viên Thiệu. Đại tướng quân, những người ngoài kia không thể giữ lại. Mặt tướng tình nguyện xông ra bắt sống bọn họ, cho dù bọn họ thật sự là phương sĩ gì đó thông hiểu tà thuật, ta dân theo 1000 nhân mã nhất định có thể bắt sống. Nghe tướng quân nọ nói xong, Viên Thiệu cười lạnh một tiếng đáp. 1000 người? Nhan Lương, cho dù có 10000 người cũng chưa chắc có thể giam chân bọn họ. 1000 người chết hết rồi, trên người bọn họ chưa chắc đã đổ máu đâu. Lúc này, phụ tá vừa nhìn xa sơ hở của Quy Bất Quy mới tiến đến bên cạnh Viên Thiệu nói. Đại tướng quân, theo ta thấy, nếu bọn họ muốn phó tiên kinh bí pháp kia, cứ cho đi thì đã sao? Đại tướng quân thi ra một bản dập, còn sợ có uẩn khúc gì à? Đúng lúc đó, ngoài cửa lại có người đi vào, đến trước mặt Viên Thiệu nói. Đại tướng quân, vẫn nên để ta đi một chuyến, không gặp được một người quen, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Hết chương 373. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 374. Hỏa hoạn. Sau khi Viên Thiệu đi khỏi, Viên Thượng đưa mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đi vào sảnh tiệc. Tiệc rượu ở đó đã bày biện xong, có điều thiếu mất đám người Viên Thiệu, chỉ có Viên Thượng cùng với một vài phụ tá. Một nửa số bàn tiệc vẫn còn đang trống, không gian hiện ra vẻ vắng tanh quạnh quẽ. Nhưng mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tâm hồn ăn uống của nhóc Nhậm Tam với Bách Vô Cầu. Hai con yêu quái ăn hết đồ ăn trên bàn của mình, lại lấy cả cá tươi, thịt nướng từ những bàn trống xung quanh cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Còn Tả Từ thì ngồi gần Quy Bất Quy, thi thoảng lại chụm đầu ghé tai nói nhỏ mấy câu. Đám người viên thượng hầu tiệc hoàn toàn không nghe được hai người đang nói gì, chỉ có một mình Ngô Miễn chậm rãi nhìn rượu thịt trên bàn tiệc trước mặt mình, chọn mấy món thanh đạm, lâu lâu gắp một miếng. Viên thượng vô định nâng ly rượu đến mời, nhưng nhìn thấy bọn họ chẳng ai buồn ngó đến mình, chỉ đành hơi xấu hổ buông ly xuống. Đúng vào lúc không khí tràn đầy lúng túng khó xử, cửa lớn sảnh tiệc bỗng bị mở ra. Một người đầu bạc mặc phục sức phương sĩ từ bên ngoài bước vào. Bắt đầu từ lúc người này xuất hiện, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đều đồng loạt dừng động tác, đưa mắt nhìn chăm chú theo. Người bước vào thế mà lại là nhân vật đã bật tin từ sau lần chia tay ở Miêu Cương, Vân Thiên lâu chủ Cơ Lao. Nhìn thấy lâu chủ xuất hiện, Tà Từ còn có ý nhìn ra phía sau lưng gã, mà lại không thấy vị lâu chủ đeo mặt nạ kia. Từ Miêu Cương từ biệt, không ngờ lại gặp được các vị ở chỗ này. Cờ Lao khẽ mỉm cười nói tiếp, vốn còn cho rằng các người sẽ đi cùng với hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn tìm một chốn tiên cảnh lánh đời, sống những ngày như thần tiên thoát tục cơ. Còn đời nào tốt đẹp như vậy, lâu chủ ngươi ngàn vạn lần đừng quên mấy người chúng ta nhé. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, gặp được lâu chủ ngươi, ông già ta lại nhớ đến quãng thời gian thuật pháp bị phong ấn, nhưng mà không còn thuật pháp nữa cũng tốt, sống thanh tâm quả dục lâu rồi, cũng không phải miên man nghĩ ngợi. À phải rồi, mấy ngày trước ông già ta có gặp đệ tử ngày xưa của các ngươi, cái người tên là Nguyên Sương ấy, bắt con ấy bây giờ làm hòa thượng rồi, còn khóc lóc nói muốn tìm các ngươi cảm tạ ân dạy dỗ. Lâu chủ ngươi không gặp hắn hả? Nghe thấy hai chữ Nguyên Sương, bò cờ trên khóe mắt lâu chủ giật giật hai cái, nhưng chỉ chớp mắt sau đã khôi phục bình thường. Gã hơi mỉm cười nói với Quy Bất Quy, đứa nhỏ Nguyên Sương này nhiều năm qua cũng sống không dễ dàng gì, nếu có ngày gặp mặt, ta tất nhiên sẽ giải thích với hắn về những hiểu lầm trong quá khứ. À, hóa ra Cơ tiên sinh và các vị tiên sinh ở đây đều là người quen cũ, vậy ta cũng không cần giới thiệu nữa. Đến lúc này, viên thượng rốt cuộc cũng có thể lên tiếng, y cười giả lạ nói tiếp, gia phụ cực kỳ tán thưởng tài năng của Cơ tiên sinh, vẫn nên giới thiệu một chút đi. Không để viên thượng nói xong, Ngô Miễn đã buông đũa tiếp tục nói, mấy tu sĩ nhàn hạ chúng ta với Cơ Lao tiên sinh cũng không phải là quá quen, lâu lắm rồi không gặp, còn tưởng người ta đã chuyển thế đầu thai. Ngược khi đặc trưng của Ngô Miễn vừa cất lên, viên thượng đã lại lúng túng, lời nói mang theo vụn băng thế này y thật sự không tiếp được. Bây giờ Cơ Lao mới khẽ cười nói thay cho thiếu chúa công của mình, Cơ Lao làm phụ tá dưới trướng Viên Thiệu tướng quân, không có thuật pháp thì thôi, nhưng cơm thì vẫn phải dùng. Thời thế loạn lạc như bây giờ, có thể tìm được chỗ yên thân thế này quả thật không hề dễ. Hòa ra lâu chủ ngươi làm phụ tá bên cạnh đại tướng quân, thế thì thật đáng mừng. Nghe Cơ Lao nói vậy, Quy Bất Quy đánh mắt nhìn Ngô Miễn một cái, rồi lại nói tiếp, nghe nói trước đó Quảng Hiếu có tới đây, cả người nhất định là đã gặp nhau rồi phải không nhở? À, chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp, không biết Quảng Hiếu thế nào, mà hắn cũng thật là không nghĩa khí gì, lúc đi thế mà lại không dẫn ngươi đi cùng, cái này ông già ta thật sự nhìn không nổi đấy. Đại sư Quảng Hiếu đúng là đã tới, hắn nghe nói ta ở đây làm phụ tá nên đặc biệt tìm đến hỏi thăm. Lâu chủ cười nhạt nói tiếp, ta cũng mượn thanh danh của Quảng Hiếu tiên sinh đề cập với Viên Thiệu tướng quân về lương bổng của ta. Đại sư Quảng Hiếu tiện tay giúp Viên Thiệu tướng quân phân biệt tiên kinh của Trương Giác Khăn Vàng. Theo lời thiền sư, đó là một loại pháp môn có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng mà các vị thì không dùng được. Quảng Hiếu phân biệt, lâu chủ ngươi không ngó thử chút nào hả? Nghe nhắc đến hai chữ tiên kinh, Quy Bất Quy bật cười lại nói, luận về nhãn lực, dưới con mắt của lâu chủ thì Quảng Hiếu cũng chỉ là một thằng bắt con mà nhà. Trốn còn không xong, ta đây nào dám dây dưa vào mấy thứ đó. Cơ Lao cười khổ một tiếng tiếp lời. Nếu là khi trước, có lẽ ta sẽ hứng thú, dù gì cũng là một chiếc chìa khóa, có thể mở ra cánh cửa trường sinh. Nhưng mà hiện tại đó đã là thứ có thể dẫn theo hổ báo rình mò, ta ngay cả chạm cũng không dám chạm vào. Nói tới đây, Cơ Lao dừng lại lấy hơi, cười một cái đầy kỳ quái, rồi lại tiếp tục nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói. Còn các vị thì sao? Các vị cũng là bị pho tiên kinh kia hấp dẫn đến hả? Mới nói khỏi mồm là thứ kia có thể dẫn dụ hổ báo tới, giờ lại hỏi chúng ta bị nó hấp dẫn đến đây. Lâu chủ à, mấy năm không gặp, người cũng bắt đầu quanh co chửi khéo rồi đấy. Quy Bất Quy cười ha ha, trên mặt không hề tỏ vẻ phật ý. Dừng một chốc, ông già lại nói tiếp. Người vừa rồi cũng nói, cái pho tiên kinh kia là một loại chìa khóa khác, có thể mở ra cánh cửa trường sinh. mà chúng ta thì đều đã ở bên trong cánh cửa đó rồi, cần gì phải mất công đi ra ngoài cửa, rồi lại mở cửa thêm lần nữa chơ. Dẫu cho tiên kinh kia đối với người khác là đại bảo bối, thì với ông già ta cũng chẳng là gì. Quy Bất Quy nói thế, trên mặt Tà Từ bỗng nhiên có chút biểu cảm khác thường. Ngồi bên thấy hắn biến sắc mặt, hai mắt trợn ngược lên, rồi lại không nói gì. Đối với người nó chẳng là gì, đối với người khác thì sao? Đối với Tào Thừa Tướng kia cũng chẳng là gì hả? Cơ Lao cười nhạt tiếp lời. Tào Thừa Tướng hiện giờ trợ giúp thiên tử hiệu lệnh chư hầu trong thiên hạ, ông ta lại không muốn trường sinh bất lão hả? Ta cũng từng gặp vài vị đế vương, lúc làm thần tử thì muốn thành đế vương, để lùng thật sự trở thành đế vương rồi lại mong được trường sinh bất lão. Đại phương sư Tử Phúc có thể trốn ra biển lớn, còn không phải nhờ cây phúc mong được trường sinh bất lão của Thủy Hoàng Đế đấy sao? Lâu chủ, ông già ta và ngươi không giống nhau. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Mọi người chúng ta lại chẳng cần phải trông vào sắc mặt của đế vương chư hầu nào cả, cơ gì mà phải nịnh nọt mua vui cho ai? Chẳng qua rong ruổi bên ngoài mãi cũng chán, mới muốn tìm một nơi thanh thản ổn định làm thực khách thôi, không cần phí sức mà ngày ngày vẫn có ăn, không phải càng tốt sao? Nếu có ngày nào đó gia chủ nhìn mãi ngơ mắt, ta cũng không vui, vậy thì đổi một nơi khác tiếp tục thú vui làm thực khách là được rồi. Nói đến làm, ta cũng phải hâm mộ đấy. Nói đến làm ta cũng phải hâm mộ đấy. Cờ Lao cười khẽ một cái, liếc nhìn sang Tả Tử vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, dừng một chốc rồi nói. Nếu đã nói đến pho tiên kinh kia, vậy đây lại nhiều lời một câu rồi. Căn cứ theo lời Quảng Hiếu tiên sinh, cái gọi là pháp môn trường sinh bất lão được ghi trong tiên kinh chẳng qua là đột phá giới hạn sinh tử. Người luyện thành tiên kinh sẽ mãi mãi phải lăn lộn giữa làn danh sống chết. So với việc đó, ta ngược lại cảm thấy đầu thai chuyển thế vẫn tốt hơn. Tiếng nói của Cơ Lao không lớn, song những người xung quanh vẫn nghe rất rõ ràng. Ta từ nghe vậy thì vẻ mặt lộ ra chút thất vọng. Trường sinh bất lão mà như thế thì cũng chẳng có gì hấp dẫn. Cùng nghe được câu nói đó còn có con trai Viên Thiệu là Viên Thượng. Ý biết phụ thân của mình gần đây mỗi ngày đều kéo Hòa Thượng Phổ Tịnh đi nghiên cứu pháp môn trường sinh bất lão được ghi chép trong tiên kinh. Nếu tu luyện xong thật sự biến thành người sống không ra sống, chết chẳng phải chết, vậy thì trường sinh bất lão còn có nghĩa lý gì? Lâu chủ, mấy câu này của ngươi không phải là đang nói cho ông già ta nghe đây chứ? Quy Bất Quy cười hì hì, liếc nhìn Cơ Lao, đang định nói tiếp thì bất chợt cau mày lại. Cùng lúc đó, ngồi bên cũng nở ra một nụ cười lạnh ngắt. Cháy, nội đường cháy rồi, mau đi dập lửa. Lúc này, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu gào. Viên thượng nghe thấy nội đường bị cháy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Y vội vàng đứng dậy, chạy về phía đó. Không lâu sau, đột nhiên có vô số quân sĩ ập tới bao vây sảnh tiệc. Viên thiệu vô cùng phẫn nộ, bước vào trong vòng vây của đám võ tướng, quát lên với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, giờ vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Ta đãi các người như thượng khách, các ngươi lại ở đây giở trò ăn trộm ăn cắp, trả tiên kinh lại đây. Hết chương 374. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 375. Không hỏi tự lấy. Nhìn thấy Viên Thiệu dẫn người xông vào, Cờ Lao khẽ cau mày. Sau đó gã lẳng lặng lùi lại, đứng lẫn vào đám người phía sau Viên Thiệu. Lát sau thì hắn biến mất luôn. Sự chú ý của mọi người hiện giờ đang nhắm vào mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Không ai buồn để ý đến một tên phụ tá nho nhỏ. Thấy Viên Thiệu dẫn binh lính bao vây mình, Ngô Miễn chỉ cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói mấy câu thì tên thô lỗ Bách Vô Cầu đã đứng bật dậy, quay sang hỏi cha ruột của mình. Ông già, ăn trộm ăn cắp là chửi người phải không? Cái tên Thiệu gì kia, người mới là đồ ăn trộm ăn cắp nha. Cha ngươi ăn trộm, mẹ ngươi ăn cắp, dám chửi rủa trên đầu ông đây à? Lúc ngươi đầu thai, ông trời gắn cho ngươi cái lưỡi heo đúng không? Ngươi chửi lại được ông đây, hắn còn chưa đầu thai đâu nha. Viên Thiệu từ nhỏ lớn lên trong gia đình quan lại hào môn, nào đã nghe qua những lời chửi bới như vậy. Thế là bất chấp việc đối phương là đại tu sĩ, ông ta lập tức rút ra bảo kiếm bên hông, chĩa mũi kiếm vào mặt tên thô lỗ quát lớn: đem tên cuồng đồ này bầm thây vạn đoạn cho ta. Âm vang còn chưa dứt, quần sư sau lưng Viên Thiệu đã ào ào như thủy triều xông về phía Bách Vô Cầu. Những người này đều là binh mã chủ lực tiêu diệt giặc Khăn Vàng năm xưa, đã có kinh nghiệm đối phó với tu sĩ. Huynh đệ Trương Bảo, Trương Lương khi đó đều chết dưới tay họ. Sau khi Viên Thiệu nắm được quyền binh, đã tìm đủ mọi cách kéo những quân sĩ này về dưới trướng. Có điều Bách Vô Cầu lại không phải những tu sĩ làng nhàng như huynh đệ Trương gia. Hắn một không bấm quyết, hai không niệm chú, cứ thế trực tiếp lao vào đám quân sĩ lấy thịt đè người. Đám quân sĩ vẫn còn tưởng cái tên cao to này cũng là tu sĩ, ai mà ngờ được hắn vừa nhào tới đã ôm người đè ra vật lộn, tay đấm chân đá. Bách Vô Cầu ỷ vào thể chất đặc thù của yêu quái, đao kiếm bình thường không thể làm hắn bị thương. Chờ thấy tên thổ lỗ cao to thô kệch động tác thế mà hung mãnh cực kỳ, cứ như mãnh hổ nhảy vào giữa bầy dê, hùng hổ lao vào đâm đá. Chẳng mấy chốc đám quân sĩ đã thi nhau ngã như ngả giả. Lúc này nhóc Nhậm Tam nhìn ra lợi thế, ở phía sau thi triển ra những thuật pháp được Quy Bất Quy dạy cho, nháy mắt đã có vô số quả cầu lửa bay dập trời bắn về phía đám quân sĩ. Tuy bây giờ mới chỉ có hai con yêu quái ra tay, nhưng quân sĩ bên kia có cảm giác như đang đối đầu với thiên quân vạn mã. Bạch Vô Cầu với đám quân sĩ đánh nhau thành một đống, lan ra tận ngoài. Nhóc Nhậm Tam sợ cháu trai nhà mình bất lợi, cùng vừa bắn cầu lửa vừa chạy ra tiếp ứng. Có điều nơi này dù sao cũng là phủ của Viên Thiệu. Đám quân sĩ tuy mất đi ưu thế phủ đầu, nhưng bọn họ cũng là từ trong thiên quân vạn mã đánh ra đường sống, kinh nghiệm không thể khinh thường. Sau một hồi thích nghi, đám quân sĩ nhanh chóng chia làm hai nhóm, một nhóm tỏa ra vây giữ Bách Vô Cầu vào giữa. Lợi dụng lúc sự chú ý của tên thô lỗ đều ở phía trước, có quân sĩ cầm cùm ngựa quăng ra gạt ngã gã. Bách Vô Cầu chưa kịp đứng lên đã có vô số mũi kiếm chĩa vào hai mắt và yết hầu. Cứ cho là tên yêu quái này không sợ đánh đấm, cũng không phòng được những nơi yếu hại này. Cùng lúc Bách Vô Cầu bị khống chế, trong tay quân sĩ trước mặt nhóc Nhậm Tam đột nhiên có thêm một tấm khiên đen xì xì. Tấm khiên không rõ được chế tạo từ thứ gì, cầu lửa đánh vào lại không hề bị tổn hại. Thằng nhóc này không như Bách Vô Cầu, vừa thấy không ổn thì lập tức chui ngay xuống đất, trốn về bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tuy chỉ khống chế được một người là Bách Vô Cầu, nhưng rốt cuộc cũng có con tin, trong lòng Viên Thiệu có thêm một phần thắng. Viên đại tướng quân nhìn Bách Vô Cầu bị đao kiếm tua tủa vây kín, cười lạnh một tiếng, nhìn mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vẫn còn đứng trong sảnh tiệc, nói: cả người đừng mong có thể chạy thoát. Trước kia lũ đầu đảng Trương Bảo, Trương Lương của đám giặc Khăn Vàng đều chết trong tay bọn họ đấy. Bây giờ bên ngoài phủ đã có 10,000 quân sĩ như thế nữa, chỉ cần giao lại Tiên Kinh mà các ngươi đã trộm, Viên Mỗ vẫn kính các ngươi như vị, như thượng khách. Còn nếu vẫn cố gắng không chịu tỉnh ra. Viên Thiệu còn chưa nói xong, đã nghe thấy đám quân sĩ đang áp chế Bách Vô Cầu kinh hãi hét lên. Để khi ông ta quay đầu lại thì thấy con trai Viên Thượng của mình đang đứng ở vị trí vốn phải là Bách Vô Cầu mới đúng. Viên Thượng lúc này không dám nhúc nhích, chỉ sợ bất cẩn một chút thôi cũng sẽ tự lao mình vào mũi kiếm. Lúc này Bách Vô Cầu mới vừa rồi còn ở trong tầng tầng binh khí vây quanh, lại từ trong không khí hiện ra bên cạnh Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Đừng nói Viên Thượng, ngay cả tên thô lỗ cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Vốn bản thân đang ở giữa vòng vây quân sĩ, bị mấy chục mũi kiếm kề vào cổ, sao mà chớp mắt một cái đã quay trở lại đây rồi. Trông có vẻ như cũng không phải là manh khóe của Quy Bất Quy. Tên thô lỗ đã mắt nhìn một vòng, trông thấy trên mặt Tả Tử hiện ra ý cười nhàn nhạt, xem ra vừa rồi 8 phần là ảo thuật gia này đã cứu hắn. Đại tướng quân, người vừa nói gì đấy? Quy Bất Quy cười khà khà nói: nếu cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ thì sao nhỉ? Đằng kia chính là con trai ruột của ngươi, dùng mạng của con trai mình uy hiếp người khác. Ông già ta sống đến từng tuổi này rồi, ở đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một người cha hào phóng như thế đây. Không cần con trai thì cứ nói, đừng có diễn trò cho mẹ đứa nhỏ xem. Đúng lúc này, Viên Thiệu cũng hiểu ra hôm nay sẽ không chiếm được chút lợi lộc nào. Hiện giờ điều ông ta nghĩ đến không phải Tiên Kinh bí pháp gì nữa, mà là làm sao mới có thể từ chỗ đám người này rút lui an toàn. Trường sinh bất lão gì đó thì ngay lúc này phải giữ được mạng rồi mới có thời gian nói sau. Không ngờ rằng Quy Bất Quy sau một thoáng dừng lại, lại truyền đề tài: đại tướng quân, trước tiên chưa cần nói đến pho Tiên Kinh của ngươi có tác dụng gì. Mấy người bọn ta, trước tiên chưa cần nói pho Tiên Kinh của ngươi có tác dụng gì với mấy người bọn chúng ta hay không. Nếu chuyện của ông già ta đúng là muốn mượn nó xem thử đi, ngươi có cho mượn không? Khả năng là còn vì để lấy lòng chúng ta, người cho hẳn một bản dập ấy nhỉ? Một thứ có thể đường đường chính chính hỏi mượn, cơ gì phải tự hèn hạ chính mình đi trộm về. Lại nói ông già ta từ đô thành đến đây lâu lắm rồi, đã không chơi trò không hỏi tự lấy nữa, toàn cướp thôi. Bây giờ Viên Thượng bên kia cũng đã được cẩn thận giải vòng vây, sợ hãi nằm bẹp dí run rẩy như cầy sấy, đợi đám quân sĩ dìu đến bên cạnh phụ nhân. Nói: vừa rồi Nhi Tử đi cùng các vị đại tu sĩ dùng bữa, trong thời gian đó không ai ra khỏi sảnh tiệc, chuyện này Cơ Lao tiên sinh có thể làm chứng. Nếu các vị đại phương sĩ ở đây thật sự có mưu đồ với Tiên Kinh, trực tiếp đến đòi là được, đâu cần mượn cớ lưu lại trong phủ làm gì. Đã nói đến nước này thì đúng là Viên Thiệu làm việc hấp tấp lỗ mãng. Tốt xấu gì con trai của mình cũng chìa ra một bậc thang, Viên Thiệu liền nhanh chóng hạ giọng xuống nước, hành một bang lễ về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy, dừng lại một chút rồi nói tiếp: nghĩ đến là Viên Mỗ làm việc không cẩn thận, bị một tu sĩ nào đó biết được về Tiên Kinh, mới phóng hỏa, rồi thừa lúc náo loạn mà trộm mất. Viên Mỗ làm việc không cẩn thận, chẳng trách được ai. Đại tướng quân, người nói là có người phóng hỏa rồi sau đó mới trộm đi Tiên Kinh phải không? Lúc này Quy Bất Quy dường như nghĩ ra điều gì đó, cười đầy cổ quái rồi lại hỏi tiếp: có phải là người nghe tin nội đường cháy liền lập tức chạy đi kiểm tra tiên kinh có bị hao tổn gì không? Vừa nhìn thì thấy vẫn còn, đảo mắt một cái đã không cánh mà bay. Đúng vậy, Viên Thiệu nghe Quy Bất Quy nói giống hệt với những gì mình đã trải qua, như thể lúc sự việc xảy ra ông già này đang ở ngay bên cạnh mình. Ông ta lập tức cảm thấy như lại có hy vọng, dừng lại lấy hơi một chốc rồi sốt sáng hỏi: đại tu sĩ chẳng lẽ biết được là ai đã tự ý lấy đi tiên kinh bí pháp của ta sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói: không biết, ông già ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Đợi lúc nào nhà của ông già ta cháy, thế quái nào lại tự rủa nhà mình cháy chứ? Thấy ông già rõ ràng là biết được điều gì đó mà lại không chịu nói, Viên Thiệu lại cũng chẳng hiểu biết làm thế nào đây. Có điều còn may là mặc dù tiên kinh bị trộm mất, nhưng vị hòa thượng Phổ Tịnh kia vẫn còn ở đây. Hòa thượng mấy ngày nay đều chỉ lo nghiên cứu tiên kinh, gần như là đã thuộc lau lau. Bảo y chép lại nội dung tiên kinh chắc cũng không phải việc gì khó. Bây giờ người tới làm khách đã hết hứng thú ở lại, mà chủ nhân cũng có chuyện muốn làm, chẳng còn lòng dạ nào tiếp đãi. Thế là Quy Bất Quy khách khí với Viên Thiệu thêm mấy câu, sau đó dẫn theo mấy người Ngô Miễn rời khỏi phủ đại tướng quân. Trên đường trở lại quán trọ, Ngô Miễn nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, vẫn cứ nhè răng cười khỉ hỏi: ông già, thật sự không phải ông trộm? Ông già ta còn chưa kịp xuống tay đã bị người khác nhanh chân nẫng mất rồi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: nhưng mà như thế cũng chẳng khác gì ông già ta tự mình ra tay, trước sau cũng như thịt hầm như trong nồi thôi ấy mà. Thịt hầm như trong nồi có nghĩa là thịt hầm tuy nát nhừ nhưng vẫn ở trong nồi của mình, không để hơi cho người khác. Suy rộng ra có nghĩa là chuyện tốt chuyện xấu gì cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, không đến phiên người ngoài can dự.